đi xa rồi. Bóng dáng Út Noãn Tâm dưới ánh nắng dần dần biến mất ở cổng vào bãi cỏ, giống như hư vô, cuối cùng thoáng như một bức tranh. Tả Lăng Thần nhìn theo hướng chỉ của Phương Nhan, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng nàng bị bức tường che khuất. Không hiểu sao, trong lòng nổi lên một tia khác thường, lại không rõ lý do vì sao. Em đúng là thích lo chuyện bao đồng như lúc như còn nhỏ, quan tâm chuyện của bản thân mình đi. Phương Nhan thè lưỡi, em nào có, chỉ nghĩ là người con gái này nhìn có điểm quen mắt, hình như là gặp qua ở nơi nào rồi. Nàng vừa nói, vừa nghiêng đầu cố suy nghĩ. Đã từng gặp ở nơi nào, nhất định là có gặp qua, nhưng chính là không nghĩ ra được. Thấy cô như vậy, tay Tả Lăng Thần nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc cô, nhẹ giọng nói, được rồi, không nghĩ được thì đừng suy nghĩ nữa, anh đỡ em quay về phòng bệnh, một lúc nữa bác sĩ sẽ thay thuốc cho em. Phương Nhan gật đầu, hai người đi đến phòng bệnh, ánh mặt trời kéo dài hình bóng của hai người. Tiểu Vũ, em không muốn tham gia sự kiện này. Trong căn hộ, Út Noãn Tâm nằm trên ghế sofa, ném tờ giấy cầm trong tay xuống bàn trà. Người đại diện Tiểu Vũ nghe vậy xong, hơi liếc mắt khinh khinh, cầm lấy tờ giấy. Noãn Tâm, chương trình này rất có lợi đối với em, tình cảnh hiện tại em cũng thấy đó, các nhà đầu tư đều bội ước, lẽ nào em thật đúng là tưởng chỉ nhờ vào một bộ vệ tử phu sao? Út Noãn Tâm khẽ thở dài một hơi. Đầu tiên, em đồng ý về quyền uy cùng sự chuyên nghiệp của chương trình này, nhưng chị thấy đó, trong danh sách khách mời cũng có Ngô Ngọc, em không muốn lại bất cứ liên quan gì đến cô ta nữa. Tiểu Vũ lắc đầu khẩn trương nói, Noãn Tâm à, chính là bởi vì trong danh sách mời có Ngô Ngọc nên chị mới cho em tiếp nhận chương trình này. Em biết có Ngô Ngọc thì có ý nghĩa gì không? Cái gì? Út Noãn Tâm vô tình hỏi một câu, toàn bộ tâm tư của nàng hiện giờ không phải đang đặt ở trên hợp đồng, mà là đặt ở vấn đề chuyển viện cho ba nàng. Tiểu Vũ kéo tay nàng qua, giọng điệu nghiêm túc nói, nơi có Ngô Ngọc thì nghĩa là sẽ có Hoắc Thiên Kình. Chị đã hỏi thăm qua, tiết mục này có ý định mời Hoắc tiên sinh làm khách quý quan trọng. Bảy ngày ân ái. Chương 50. Tả Thị. Cặp mắt của Út Noãn Tâm lướt qua một tia lo lắng, như áng mây nhẹ nhẹ biến mất đằng chân trời. Tiểu Vũ, với tính cách của Hoắc tiên sinh, anh ta tuyệt đối sẽ không tham gia loại chương trình thế này. Trước khác, nay khác mà. Tiểu Vũ đi tới bên cạnh tủ lạnh, mở lấy một lon coca, sau đó mở nắp uống một ngụm lớn. Ngay khi bình chọn nhà từ thiện diễn ra, Ngô Ngọc sẽ không tiếc mọi giá để đoạt được giải thưởng này. Cô ta vừa bỏ ra một khoản tiền quyên góp, đương nhiên muốn dùng tiết mục để thể hiện mình. Chị nghĩ thế nào Ngô Ngọc cũng có cách mời Hoắc Thiên Kình tham gia. Chuyện này có tác dụng quan trọng đối với việc cô ta đoạt được giải thưởng nhà từ thiện. Út Noãn Tâm khẽ thở dài một tiếng. Chủ đề của chương trình lần này là gì? Chung quy cũng sẽ không thoát khỏi chủ đề từ thiện đi. Hành vi lôi kéo phiếu bầu như vậy cũng quá rõ ràng. Đương nhiên không thể trắng trợn như thế. Chủ đề kỳ này là thực hiện quay quanh trọng tâm câu chuyện phụ nữ xinh đẹp. Cho nên chị mới cho em nhận chương trình này. Cho dù nói tới chủ đề về từ thiện, cũng chỉ có thể là nói mấy câu mà thôi. Đài truyền hình sẽ không làm quá khoa trương. Khán giả cũng không phải là người ngốc. Tiểu Vũ nhún vai, trên mặt lộ vẻ hiểu rõ lỗi đời với giải trí này. Út Noãn Tâm thừa nhận cô nói đúng, thoáng suy nghĩ một chút rồi nói, Tiểu Vũ, thật ra em tham gia tiết mục này cũng phải. Tình trạng đồng đại của em hiện nay không lớn. Hơn nữa, em thật sự cùng Hoắc tiên sinh đã không còn có bất cứ quan hệ nào. Loại chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết thôi. Tiểu Vũ cũng đành phải trợn mắt, tiến lại nói, Noãn Tâm à, em là người cũng không nên thành thật như thế, nhất là trong làng giải trí này. Sự kiện này đối với em rất quan trọng, mặc kệ em cùng Hoắc tiên sinh có vấn đề gì hay không, chỉ cần hai người đồng thời xuất hiện trước màn ảnh sẽ dẫn tới đồn đãi. Nói cách khác là tình trạng của em sẽ lập tức được xoay chuyển. Hơn nữa, nói không chừng Hoắc tiên sinh lại đối với em nhớ mãi không quên. Tiểu Vũ, Úc Nạn Tâm đã hết chỗ nói rồi, mệt mỏi nhìn cô nói. Tóm lại, em nói không lại chị. Nói chung, chị sắp xếp thế nào, em sẽ làm như thế. Cứ như vậy đi. Tiểu Vũ thấy nàng đồng ý, lập tức mặt mày rạng rỡ, kéo cánh tay của nàng nói. Đương nhiên, em phải nghe lời chị rồi. Chị đúng là suy nghĩ lo lắng cho em khắp nơi. Tuy nói tình cảnh của em bây giờ không tốt, nhưng với kinh nghiệm làm người quản lý của chị, sau này em tuyệt đối có thể trở nên cực kỳ nổi tiếng. Bây giờ em là nghệ sĩ quan trọng nhất trong tay chị. Hơn nữa em mới tròn 20, đúng độ tuổi phong hoa nở rộ. Ngô Ngọc Kỳ năm nay đã 26 tuổi rồi. Cô ta làm sao so với em được. Cho nên, Úc Nạn Tâm, ngàn vạn lần không nên buông tay ra. Úc Nạn Tâm hơi mỉm cười, giống như giấy tuyên thành, nhúm máu mực tàu, dần dần gợn sóng. Nhìn khuôn mặt với vẻ tinh thần bồng bột phấn chấn của Tiểu Vũ, lòng nàng trong nháy mắt cảm thấy vô cùng ấm áp. Nước Pháp là một đất nước lãng mạn. Trụ sở chính của tập đoàn tài chính Hoắc Thị tọa lạc tại trung tâm thương mại Paris Diễm Lệ. Kiến trúc công nghiệp nhà kính cao vót gần như chọc thẳng vào bầu trời. Ánh kim loại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Đây là một nơi đầy quyền uy, cũng là nơi giàu có, được toàn thế giới quan tâm nhất. Bởi vì mỗi một quyết định từ chỗ cao nhất ở tòa nhà này hầu như đều có thể thống trị và làm thay đổi nền kinh tế huyết mạch của thế giới. Phòng hội nghị quốc tế, phòng cách xa hoa, đang diễn ra hội nghị được truyền đi toàn cầu. Phòng hội nghị to như vậy tràn đầy không khí bận rộn. Hai bên bàn hội nghị là các cổ đông của Hoắc Thị. Đang ngồi ở vị trí chủ tịch chính là Hoắc Thiên Kình. Hệ thống TV treo tường phát đi nhiều hình ảnh về hiệp nghị, độc lập phát tới các công ty con trên toàn thế giới hình ảnh rõ nét của hội nghị, phân tích và báo cáo cho Hoắc Thiên Kình về tình hình tiến triển của dự án từng lĩnh vực mà mỗi công ty phụ trách. Hoắc Thiên Kình mặc một bộ Âu phục màu tối, không chỗ nào không biểu hiện sự xa hoa, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cùng cặp mắt đen cơ trí, thể hiện ra sự quyết đoán, sự bình tĩnh, lạnh lùng đặc trưng của hắn. Đây cũng là điều quyết định hắn có thể ngồi trên vị trí chủ chốt này. Hoắc tiên sinh, dự án bên Thụy Sĩ phát triển rất thuận lợi, nhất là chính phủ, địa phương cũng đưa ra hỗ trợ mạnh mẽ. Nhưng về việc mở thêm hãng hàng không Zurich, tương đối có chút khó khăn. CEO của chi nhánh ở Thụy Sĩ báo cáo với Hoắc Thiên Kình trong phòng họp. Rắc rối từ này đã lâu không từng xuất hiện ở Hoắc Thị. Hoắc Thiên Kình dường như không vừa lòng với hiệu suất làm việc của anh ta, cầm trong tay tài liệu về các số liệu của chi nhánh Thụy Sĩ ném lên bàn hội nghị, cặp mắt ưng đen sắc bén quét về phía màn hình phát sóng. CEO chi nhánh Thụy Sĩ hiển nhiên có chút xấu hổ, nhất là lúc đối mặt với hội nghị truyền đi toàn cầu như vậy. Hắn giọng nói, là thế này Hoắc tiên sinh, về vấn đề tăng thêm một hãng hàng không, đứng trên phương diện của chính phủ có thể có chút ý kiến bất đồng. Thân thể Hoắc Thiên Kình dựa vào ghế ngồi, đùi phải thon dài, gác lên chân trái, đặt tay lên bàn hội nghị. Nếu bây giờ anh nói với tôi áp lực của việc mở hãng hàng không này đến từ phía cạnh tranh, tôi sẽ có hứng thú nghe. Nhưng anh nói với tôi đó là vấn đề từ chính phủ. Vậy tôi hỏi anh, áp lực này đến từ tổng thống liên bang hay là từ 7 bang trong liên bang? Anh kia á khẩu, dừng lại một lúc nói tiếp. Hiện nay chính phủ hội đồng liên bang Thụy Sĩ đang diễn ra vòng tuyển cử, bởi vậy nên làm lỡ một ít tiến trình của chúng ta. Tôi nhấn mạnh lại một lần, cũng là lần cuối cùng. Tiếng Hoắc Thiên Kình lạnh lùng dứt khoát cắt đứt lời nói của anh ta. Mở hãng hàng không Zurich đối với Hoắc Thị chúng ta là tình thế bắt buộc. Anh hẳn phải biết Zurich là một trong 3 thị trường lớn nhất thế giới, hơn 350 ngân hàng, trong đó 105 ngân hàng nước ngoài là của Hoắc Thị chúng ta, mà ở đó còn bao gồm các công ty chứng khoán kinh doanh quan trọng nhất. Hoắc Thị ở Zurich nổi danh là đóng vai trò quan trọng nhất, bởi vì vào lúc cao điểm sẽ có hơn 70% các giao dịch kinh doanh chứng khoán tại các điểm giao dịch của Hoắc Thị. Giành quyền khai thác đường hàng không là một phương tiện quan trọng của Hoắc Thị để tiến thêm một bước khai thác thị trường tài chính. Bây giờ anh nói với tôi, vấn đề ở chính phủ. Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy, đều không phải dùng để chơi đùa. Vâng, Hoắc tiên sinh, tôi hiểu rồi. Sắc mặt anh kia ở trên truyền hình hiển nhiên không được tốt, liên tục nói vậy. Tốt nhất là anh giải quyết khẩn trương vấn đề chính phủ bên đó, bởi vì lợi ích của dự án này có ảnh hưởng rất lớn. Đối thủ cạnh tranh của Hoắc Thị sẽ không dễ dàng buông tha. Đây không phải là thầu, cho nên đối thủ cạnh tranh không thể nào dùng cách bình thường để có được cơ hội. Chỉ biết gian lận với chính phủ, đặc biệt là tập đoàn Tả Thị. Gần đây có rất nhiều hành động mờ ám của chúng. Cặp mắt thâm thúy của Hoắc Thiên Kình lộ ra ánh tinh tường. Vâng, Hoắc tiên sinh. Sau khi kết thúc hội nghị, trợ lý đặc biệt của Hoắc Thiên Kình, đồng thời cũng là trợ lý đắc lực nhất của hắn, Johnny, hộ tống Hoắc Thiên Kình đi vào phòng tổng đài. Phòng tổng tài rất rộng lớn, màu sắc trang nhã chính là điểm nhấn chính của thiết kế. Cửa sổ hình bán nguyệt sát đất gần như chiếm 1/3 toàn bộ bên trong phòng. Đặt mình trong đó giống như đứng ở tận mây xanh, bỗng nhiên sẽ có cảm giác ưu thế cao cao tại thượng. Nói đi. Hoắc Thiên Kình ngồi ở ghế tổng tài, lấy ra một điếu xì gà Cuba thượng hạng đốt lên. Johnny gật đầu, cầm tài liệu trong tay trình lên, nói. Đúng như Hoắc tiên sinh ngài dự liệu, tình hình phát triển của Tả Thị hai năm nay thật sự rất tốt. Bởi vì trong đó có sản xuất công nghiệp móc nối cùng với tài chính, do đó dường như đối đầu với Hoắc Thị ở mọi lĩnh vực. Nhất là trước đó không lâu, Tả Thị đưa văn phòng trụ sở chính cùng chi nhánh bên Paris sáp nhập vào với nhau, chính thức đặt ở Paris. Tôi nghĩ ý đồ của họ rất rõ ràng, chính là muốn cạnh tranh với Hoắc Thị. Hoắc Thiên Kình lật lật qua văn kiện xong, đưa tay đóng lại, cười lạnh, lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ chăm chọc. Tả Lăng Thần à, Tả Lăng Thần, loại hành vi lấy trứng chọi đá này cũng làm không chỉ một lần rồi, cần gì tự tìm đến đường cùng đây? Johnny nghe vậy xong, dò hỏi. Hoắc tiên sinh, xem ra lần này Tả Thị khí thế dào dạt, chẳng lẽ ngài còn định... Johnny, anh đi theo tôi đã bao nhiêu năm rồi? Hoắc Thiên Kình bất ngờ hỏi một câu. 11 năm, Hoắc tiên sinh. Johnny thật thà trả lời. Hoắc Thiên Kình gật đầu. Không sai, sau khi tôi tốt nghiệp đại học, 20 tuổi đã ngồi lên vị trí này rồi. Khi đó thì anh đã đi theo bên cạnh tôi cho tới bây giờ. Hoắc tiên sinh. Johnny không hiểu vì sao hắn phải nói như vậy. Hoắc Thiên Kình đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn thế giới phồn hoa, ngựa xe như nước phía dưới, bóng dáng cao to anh tuấn giống như một con chim ưng sải cánh. Anh theo tôi 11 năm, hẳn là rất rõ tính cách của tôi. Đối với Tả Thị, 3 năm trước đây tôi đã buông tha cho một đường sống. Ngày hôm nay, một khi hắn ta thích chơi trò chơi không biết tự lượng sức mình, Hoắc Thiên Kình tôi đây cũng sẽ chơi đến cùng. Tôi hiểu rồi, Hoắc tiên sinh. Johnny lập tức nói, hay quá, lần này Hoắc tiên sinh sẽ không nương tay nữa. Trong không khí ngập tràn mùi vị khát máu. Hoắc tiên sinh, còn có một việc. Johnny luôn luôn quyết đoán giỏi giang, vậy mà lại có chút ấp a ấp úng. Hoắc Thiên Kình dường như cũng phát hiện ra điểm này, hơi hơi nghiêng mặt, không có đặt câu hỏi, chờ hắn nói xong. Là như vậy, Hoắc tiên sinh. Johnny hắn giọng, kính cận nói. Trong nãy ngày đang họp, Ngu tiểu thư gọi điện thoại đến. Cô ta nói cô ta phải tham gia một tiết mục, mời ngài đi làm khách quý đặc biệt. Đồng thời ban tổ chức chương trình cũng gọi điện đến, bọn họ rất mong muốn ngài đi dự chuyên mục kỳ này. Tiếng nói của anh ta càng ngày càng nhỏ, bởi vì anh ta không khó thấy được chân mày Hoắc Thiên Kình càng ngày càng nhíu lại. Quả nhiên đúng như dự đoán. Làm khách quý của chương trình. Hai tay Hoắc Thiên Kình vây quanh trước ngực, nhìn Johnny như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này. Johnny, anh sẽ không cho rằng tôi sẽ đồng ý đấy chứ? Vâng, Hoắc tiên sinh, tôi biết ngài luôn không tham gia các hoạt động truyền thông. Chỉ là hình như Ngu tiểu thư thật sự rất sốt ruột, cứ dặn đi dặn lại. Được rồi. Hai chữ ngắn gọn cắt đứt lời Johnny. Johnny cũng không dám nói thêm gì nữa, bởi vì hắn biết rõ đây là điềm báo Hoắc tiên sinh không kiên nhẫn được nữa. Đúng lúc này, "Ai, Ngưu tiểu thư, Ngưu tiểu thư, cô không thể đi vào." Tiếng nói khẩn trương của thư ký tổng tài vang lên, cửa phòng bị đẩy ra. Ngay sau đó, một người đàn bà xông vào, không phải ai khác, chính là Ngưu Ngọc. "Thiên Kình!" Ngưu Ngọc nhìn thấy Hoắc Thiên Kình, lập tức đi về phía hắn, làm nũng nhào vào trong lòng hắn. Mày Hoắc Thiên Kình nhíu lại. "Hoắc tiên sinh, Ngưu tiểu thư nhất định phải xông vào, tôi... Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi." Hoắc Thiên Kình lạnh giọng nói. Johnny cùng thư ký tổng tài lập tức rời khỏi phòng làm việc. "Hình như cô càng ngày càng không hiểu phép tắc." Hoắc Thiên Kình đẩy Ngưu Ngọc ra, đi đến ngồi xuống ghế, dựa vào tổng tài ở bên cạnh. Khuôn mặt anh Tuấn không có lấy một tia cảm xúc, ánh mắt cùng ngữ khí trầm thấp của hắn hờ hững như nhau. Ngưu Ngọc thấy thế, đáy mắt cả kinh, lập tức tiến lên, hai tay cứng ngắc ôm lấy cần cổ hắn, biểu lộ dáng vẻ cực kỳ ám muội. "Thiên Kình, người ta cũng sốt ruột thôi mà, nói qua điện thoại đương nhiên không rõ ràng, cho nên mới chạy tới đây. Ai biết được thư ký của anh lại không nhìn vào mắt như thế, lại còn cản em lại." "Cô là đang ám chỉ cấp dưới của tôi làm việc không tốt phải không?" Hoắc Thiên Kình tuy rằng không có đẩy cô ta ra, nhưng giọng điệu còn trở nên lạnh lùng hơn so với vừa nãy. Trong lòng Ngô Ngọc cảm thấy không ổn, ôm lấy khuôn mặt hắn, làm nũng nói. "Người ta nào dám có ý này chứ? Thiên Kình, gần đây anh làm sao vậy? Từ lúc nghỉ phép về, cũng không tìm đến người ta." "Đừng nói vẫn còn có liên hệ với Úc Mãn Tâm kia chứ." Tuy rằng câu cuối cùng này cô ta rất có nghi vấn, nhưng là không dám mở miệng hỏi. Hoắc Thiên Kình nhìn cô ta một cái, không trả lời vấn đề của cô ta mà lãnh đạm nói. "Cô đến đây đơn giản chỉ là muốn tôi tham gia chương trình kia." "Hóa ra trợ lý của anh đã nói với anh rồi, thật là tốt quá." Ngưu Ngọc thấy hắn biết chuyện này, nét mặt biểu lộ vẻ tươi cười, phong tình vạn chủng, ngồi trên đùi rắn chắc của hắn, giống như kẹo đường dán trong lòng hắn. "Thiên Kình, anh cũng biết em còn có nhiều khả năng được danh hiệu từ thiện này ngày mai. Thông cáo gần đây em nhận được đều đã ngấm ngầm nói an bài như vậy. Người ta là muốn, nếu như anh cũng có thể xuất hiện, tỷ lệ thành công của em sẽ cao hơn." Cô ta nũng nịu nói, ngón tay thon dài dụ hoặc vẽ vòng vòng lên vòng ngực mạnh mẽ của hắn. Bảy ngày ân ái, chương 51. Bất ngờ đồng ý. Nằm áp trong lòng hắn, cặp mắt ngấn nước nũng nịu, yêu diễm xinh đẹp câu dẫn hồn phách, thân hình kiều mị không xương tự nhiên thêm vào ba phần xinh đẹp, đúng là vốn để hấp dẫn đàn ông của cô ta. Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong đột nhiên cười. "Đàn bà tham lam, hai ngày trước tôi đã quyên góp một khoản tiền lấy danh nghĩa của cô, như vậy còn không được." Nụ cười khẽ trầm thấp gợi cảm nhàn nhã đậu trên khuôn mặt tuấn tuyệt, bàn tay to đã đem thân thể phụ nữ kiều mị tóm lấy ở trong lòng. "Thiên Kình, người ta biết anh thương em mà." Sau khi Ngô Ngọc thấy nét cười trên môi hắn, sự thấp thỏm trong lòng biến mất, thân thể lập tức sủi lơ, hóa thành một đầm nước xuân. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tỉ mỉ chôn trong lòng người đàn ông khẽ ngẩng lên. "Người ta là đàn bà của anh, nếu như anh không muốn đi, người ta cũng không dám cưỡng cầu đâu. Chỉ là người ta không cam lòng thôi." Mái tóc uốn dài như nước nhẹ nhàng rủ xuống, rơi xuống cánh tay của người đàn ông, cùng với nét mặt điềm đạm đáng yêu đều khiến người khác thương tiếc. "Yêu cầu của cô càng ngày càng cao rồi đó." Tiếng nói gợi cảm trầm thấp của Hoắc Thiên Kình vang lên bên tai người con gái, càng gia tăng thêm hương vị kích tình, nhưng trước sau vẫn luôn có vẻ lạnh nhạt. Hàng mi dài của Ngô Ngọc khẽ khép lại, chiếc cằm xinh đẹp khẽ nhếch lên, Bởi vì người ta tức giận không nguôi mà. Có dịp việc gì mà tức giận không nguôi? Hoắc Thiên Kình thờ ơ ôm cô ta, một tay mở tài liệu trên bàn. Hai bầu ngực của Ngô Ngọc cách dây thắt lưng gợi cảm sang quý, tựa vào vòm ngực mạnh mẽ của hắn, bất mãn nói: còn không bởi vì Út Mãn Tâm kia, cũng không biết có phải ban tổ chức cố ý hay không, tự nhiên cuối cùng lại đưa cho Út Mãn Tâm một thông báo khách mời. Em thật sự không nghĩ cô ta có tư cách gì tới tham gia chương trình này. Ngôn từ bất mãn của cô ta khiến cho ngón tay đang chỉ trên tài liệu dừng lại. Con mắt am hiểu sâu sắc lướt qua một tia ánh sáng, lập tức rành rọt khép tài liệu lại, giọng nói khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có. Cho dù cô cùng cô ta cùng chỗ thì làm sao? Bàn tay nhỏ bé của Ngô Ngọc chui vào trong áo sơ mi của hắn, thì thầm nói: Em mới không để cô ta ở trong mắt đi. Cô ta chẳng qua chỉ là con tôm nhỏ mà thôi. Đã như vậy, lại càng không cần tức giận bất bình như thế. Hoắc Thiên Kình bất ngờ cười, bàn tay to rút cục miễn cưỡng ôm lấy nơi đẩy đà của Ngô Ngọc. Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, lập tức làm cho cô ta thét chói tai, toàn bộ thân thể nhẹ nhàng rung động lên. Thiên Kình! Giọng của cô ta như mặt nước. Hoắc Thiên Kình nâng cằm của cô ta lên, bên môi cuồng ngạo gợi lên nụ cười tà mị, nhưng lại không hề chạm vào đáy mắt. Bây giờ cô là ảnh hậu, đương nhiên phải có phong độ nên có của ảnh hậu, cho nên tôi không hy vọng thấy cô tranh hơn thua trong chuyên mục cùng một con tôm nhỏ, hiểu chưa? Ngô Ngọc nghe vậy xong, cặp mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức hoan hô ra tiếng: Thiên Kình, ý của anh là nói anh đồng ý tham gia chương trình này rồi. Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình khẽ nhếch, không nói gì, nhưng không khó nhìn ra một loại thái độ ngầm như thừa nhận. Thiên Kình, anh thật tốt, em chỉ biết người hiểu anh nhất chính là em. Ngô Ngọc được chiều chuộng mà lo sợ, chăm chú áp vào vòng ngực của hắn. Cô là bảo bối trong giới truyền hình và điện ảnh, là diễn viên đắt giá, ở trước mặt bất kỳ người đàn ông nào cũng luôn kiêu ngạo, hóng hách. Thế nhưng, bất luận thế nào đều không bao gồm một người, đó chính là Hoắc Thiên Kình. Hắn nhiều tiền mà lạnh lùng, kiêu ngạo mà anh tuấn. Có lúc tà mị cười nhẹ nhàng, khẽ nhếch đôi môi lên, cái gì cũng không nói, mặc kệ là người đàn bà cao ngạo thế nào, đều sẽ hòa tan trong đôi mắt hắn. Cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới ống quần hắn, đương nhiên cô cũng không ngoại lệ. Tuy biết hắn có rất nhiều đàn bà, nhiều giống giải ngân hà, thế nhưng cô là tự nguyện, chỉ cần miệng Hoắc Thiên Kình hơi nhếch lên, con mắt sáng lên một chút, thì cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện, chỉ một cái vẫy là lao tới. Cô biết bản thân mình hèn mọn, không có nguyên tắc, thế nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng, bởi vì hiện nay không một người đàn bà nào có thể lôi kéo trái tim của hắn, ngoại trừ Ngô Ngọc cô ra, không có bất kỳ người đàn bà nào có thể ở lại bên hắn hơn 3 năm. Dù cho là vị hôn thê Phương Nhan của hắn, dường như hắn cũng không đặt ở trong mắt. Chỉ cần trái tim của hắn không bị người đàn bà khác trói chặt thì cô sẽ có cơ hội. Nói không chừng cô còn có thể thay thế, công khai ngồi lên vị trí của Phương Nhan. Trước đây Ngô Ngọc nghĩ cũng không dám nghĩ, tất cả của cô đều là của Hoắc Thiên Kình cho, cho nên chỉ cần Hoắc Thiên Kình muốn, tùy lúc tùy nơi cô đều cho. Nhưng càng theo hắn nhiều năm, dạ tâm của cô càng lớn hơn. Cô nghĩ mình có cơ hội trở thành phu nhân của tổng tài Hoắc thị. Đối mặt với ánh mắt làm nũng của cô, trong lòng Hoắc Thiên Kình ngừng lại. Hắn không nói gì nữa, chỉ là đưa thân thể dựa lưng vào ghế ngồi. Thân thể mềm mại trong lòng hắn lơ đãng, nghĩ tới người con gái trong sáng nhưng lạnh lùng kia, Út Noãn Tâm. Ngay cả hắn cũng cảm thấy khó tin, hắn lại đi tham gia chương trình chết tiệt gì đó. Nguyên nhân chính vì hắn vừa nghe được, thì ra Út Noãn Tâm cũng tham gia. Thật sự là sai lầm đến cực điểm. Ngô Ngọc thấy thế xong, lập tức thu thuận đưa thân thể dò xét về phía trước. Thấy hắn không có đẩy mình ra, mừng rỡ như điên, chủ động đưa bàn tay to của hắn kéo đến chỗ đẩy đà của mình. Quần áo vốn đã bại lộ ra, càng bị cô cố ý kéo xuống. trong phòng làm việc một cảnh xuân. Khóe miệng Hoắc Thiên Kình khẽ tà mị nhếch lên, bàn tay to thuận thế cố sức xoa nắng chỗ đẩy đà của cô, không chút thương tiếc. Hắn chưa bao giờ cự tuyệt sự chủ động của cô, nhất là vào lúc tâm tình hắn phức tạp. Thiên Kình, người ta muốn... Đương nhiên Ngô Ngọc biết rõ dục vọng của hắn, gần như đang khẩn cầu, gắt gao, leo lên ngực Hoắc Thiên Kình, bốn phía tràn ngập hương vị nam tính thuộc về hắn. Nơi nóng cuồn cuộn không ngừng xuyên thấu qua vải vóc truyền đến da thịt của cô. Gương mặt trắng tuyết của cô sớm đã không kềm chế được tình dục mà hiện lên hai màn đỏ ửng. Không đợi Hoắc Thiên Kình động tay vào, bàn tay nhỏ bé của cô cố sức xé rách đai đeo gợi cảm. Chỉ trong nháy mắt, thắt lưng đã sớm rơi xuống khỏi người. Thân thể cô lạnh run, muốn nói nhưng vẫn còn do dự nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt đẹp trai không gì sánh được kia của hắn, đôi mắt của cô trở nên mờ mịt. Bảy ngày ân ái, chương 52. Hai người phụ nữ chạm mặt nhau. Hoắc Thiên Kình cười lạnh, không nói lời nào trực tiếp đặt cô ta lên bàn làm việc. Thiên Kình, toàn thân Ngô Ngọc nằm trọn trên bàn, mùi long đản hương hoàn toàn bao phủ, khiến cô vô lực chống lại. Một tay Hoắc Thiên Kình vén váy cô lên cao, tay kia nhanh chóng kéo khóa quần, không chút thương tiếc lập tức đâm mạnh vào. Nếu cô muốn, hắn không ngại thành toàn. Nhìn người đàn bà đang lớn tiếng rên rỉ dưới thân mình, hắn hung hăng xông lên đỉnh cao rồi ngã xuống. Trong lòng hắn thật sự thỏa mãn, nhưng rồi sau đó thật sâu trống rỗng. Bên tai nghe tiếng rên rỉ, dường như trong chốc lát nó như biến thành tiếng của Út Ngạn Tâm, tiếng rên rỉ đầy ngượng ngùng mà lại khiến đàn ông không thể khống chế được. Hoắc Thiên Kình lập tức nhắm chặt hai mắt. Tưởng tượng người đàn bà dưới thân trở thành Út Ngạn Tâm, dần dần hô hấp trở nên rối loạn, động tác cuồng mãnh hơn. Văn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ cùng thở dốc. Ngay khi hai con người kia bước đến cao trào, tiếng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hoắc Thiên Kình dừng lại, thân hình vẫn ở trong cơ thể Ngô Ngọc như trước, vươn dài cánh tay ấn nút nghe. Ngô Ngọc khó nhịn xoay qua lại, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn. Hoắc tiên sinh, Phương tiểu thư đến. Thư ký của tổng tài trả lời. Cho cô ta vào. Giọng nói Hoắc Thiên Kình trầm thấp, nhưng cũng không khó cảm giác được có chút ám muội, kích tình. Hắn ngắt điện. Ngô Ngọc bất mãn cố làm nũng. Thiên Kình, sao anh ta lại để cho vị hôn thê của anh vào? Hai chúng ta còn chưa xong mà. Lời cô ta còn chưa dứt, Hoắc Thiên Kình lập tức rút khỏi cơ thể cô ta, nhàn nhã chỉnh trang lại y phục. Thiên Kình, Ngô Ngọc ngây người, cô không ngờ Thiên Kình lại dừng lại. Kinh ngạc cùng bất mãn còn chưa biểu lộ rõ, cửa phòng liền bật mở. Thiên Kình, đã đến giờ chúng ta... Lời còn chưa dứt, cảnh tượng trong phòng khiến lời nói liền im bặt. Túi xách trong tay Phương Nhan lập tức rơi xuống thảm. À, cùng lúc đó, Ngô Ngọc hét lên đầy sợ hãi, lập tức đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Lúc này đây, cô chưa bao giờ cảm nhận một thời điểm nào xấu hổ như vậy. Ai ngờ, Hoắc Thiên Kình thấy thế, vươn bàn tay to khẽ vuốt ve, đầy ám muội, giọng nói trầm thấp. Không cần gấp, từ từ mà. Một câu nói, hoàn toàn đứng về phía Ngô Ngọc. Mà vẻ mặt Phương Nhan đã sớm ngập tràn bi thương, đôi mắt đẹp ẩn ẩn lệ mờ. Lần sau nếu đến Hoắc thị, gọi điện trước cho tôi đã, bởi vì tôi cũng không rõ để cho cô nhìn được những chuyện gì. Hoắc Thiên Kình đứng một bên thắt lại cà vạt, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng, quay đầu lại, ngồi vào ghế tổng tài, khôi phục vẻ mặt hờ hững. Bình tĩnh đến mức giống như vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sắc mặt Phương Nhan trắng bệch, y như một tờ giấy trắng. Ngô Ngọc thấy vậy cũng chậm rãi sửa sang lại quần áo, đến trước mặt Hoắc Thiên Kình, giọng nói nũng nịu. Thiên Kình, vị hôn thê của anh đến rồi, em không quấy rầy hai người nữa. Cô cố ý ôm tay hắn, tất cả đều là diễn cho Phương Nhan xem. Thân thể đột ngột bị Hoắc Thiên Kình véo nhẹ, cô cố ý thở gấp một tiếng, mỉm cười đánh yêu hắn. Anh quá đáng, vị hôn thê đang nhìn kìa. Hoắc Thiên Kình thoáng liếc nhìn Phương Nhan, cười lạnh, mỉm cười tà mị nhìn Ngô Ngọc. Hôm nay cứ để vậy đã, tối nay tắm rửa sạch sẽ, chờ tôi. Được, Thiên Kình, người ta chờ anh. Ngô Ngọc mừng như điên, chủ động hôn một cái, đi nhanh ra cửa. Khi lướt qua Phương Nhan, cô ta nở nụ cười lạnh. Một người đàn bà không chiếm được trái tim người đàn ông của mình, chỉ bằng buông tay thì hơn. Nói xong, cô ta liền bỏ đi. Cửa phòng lại bị đóng lại một lần nữa, y như một tiếng sấm chợt vang vọng trong thâm tâm Phương Nhan. Thiên Kình, anh nhất thiết phải làm những việc như thế này sao? Phải mất một lúc sau, Phương Nhan mới thốt được nên lời, ánh mắt quyến luyến nhìn hắn. Hoắc Thiên Kình nhìn cô, đôi mắt đen hờ hững lạnh lùng. Cô tìm tôi có chuyện gì? Ba em nhớ anh, ông hy vọng tối nay có một bữa cơm gia đình. Phương Nhan nhẹ nhàng trả lời, hơi cắn môi. Được, hắn đáp ứng. Hả? Phương Nhan không nghĩ được là hắn lại lập tức đáp ứng, kinh ngạc trừng mắt nhìn, nhất thời cả hai im bặt. Còn việc gì nữa? Hoắc Thiên Kình thấy cô không có ý định rời đi, ngẩng đầu nhìn cô. Em không nghĩ là anh sẽ đồng ý, đêm nay không phải là anh định tới chỗ cô ta sao? Lòng cô đau đớn khôn nguôi. Hoắc Thiên Kình nghe xong, đáy mắt cũng không có ý tức giận, đứng dậy đến bên người cô, vươn tay khẽ nâng cầm cô. Còn chưa kết hôn mà đã có ý định kiểm soát việc tôi làm sao? Giọng nói nồng đậm nguy hiểm. Không, em đâu có ý này. Thiên Kình, em, anh hiểu lầm rồi. Phương Nhan liên tục lắc đầu, ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Thấy vậy, môi Hoắc Thiên Kình hơi run lên, cười nhẹ, bàn tay đang nâng cầm chợt khẽ vuốt má cô. Không cần sợ như vậy, em là vị hôn thê của tôi. Chuyện em muốn, tôi đương nhiên đồng ý. Phương Nhan không kìm được mà bổ nhào vào lòng hắn, cũng chẳng để tâm mùi hương còn sót lại của người đàn bà khác, lên giọng đầy chua xót. Anh yêu cô ta, ngôi sao Ngô Ngọc kia. Không thích. Hai từ ngắn gọn lập tức thốt ra từ miệng Hoắc Thiên Kình, đủ biết hắn có bao tuyệt tình. Vậy thì... Phương Nhan lấy dũng khí, nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm khó làm người ta dò được, nhẹ giọng hỏi. Vì sao anh thà làm chuyện đó với cô ta mà không chịu chạm vào em? Ngay sau đó, Hoắc Thiên Kình liền buông cô ra, ngữ khí lạnh lùng. Sao? Cô muốn làm tình với tôi ư?